Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, cầm xuống ABC. New York Long Island phần cuối đông Hampton. Màu đen Mercedes-Benz xe con lái vào gần biển trang viên. Tài xế mở cửa xe. Warren Buffett mới đưa một đường lên một mực tại lật xem Egret công ty quảng cáo sách để vào. Tùy thân mang theo cặp công văn bên trong. Sau khi xuống xe, mặc lấy màu đen OL sáo trang A cô nàng đã đang chờ đợi. Lễ phép cùng Buffett bắt chuyện qua. Làm mời thủ thế. Hai người tiến vào biệt thự. Đi vào biệt thự sườn đông một gian phòng khách. Mới vừa vào cửa, dù cho ngăn cách cửa sổ sát sàn, khoảng cách cũng có chút xa. Buffett vẫn là lập tức nghe đến nữ nhân vui đùa ầm ĩ âm thanh. Dương mắt nhìn lên. Bên ngoài biệt thự cách đó không xa là tràn đầy một ao hương diễm. Liếc một chút đếm không hết đến cùng là bao nhiêu tuổi trẻ cô nàng đem một tòa lớn lên 20 mét rộng 10 mét. Khoáng đạt bể bơi cùng với bốn phía bổ sung tràn đầy. Dù cho chưa từng có phương diện này đặc biệt thích, nhìn qua cách đó không xa tình hình, Buffett nỗi lòng vẫn là khó tránh khỏi sinh ra một số ba động. Lại nhịn không được oán thầm thở dài. Cái nào đó hiển nhiên là mới vừa từ trong nước hồ leo ra chính bị một đám cô nàng vây tụ ân cần. Lau chùi thân thể người trẻ tuổi thật sự là quá hoang đường. Rời đi bể bơi Simon cũng không có đi thẳng tới phòng tiếp khách này. Mà chính là chuyển đi sát vách. Một lát sau, các loại A cô nàng cho Buffett bưng lên cà phê. Simon đã thay đổi một thân hơi có vẻ chính thức áo sơ mi quần dài đi vào cửa. Nếu như không là còn có chút ẩm ướt lộc tóc cùng trên chân dép lê, rất khó coi ra là theo bể bơi bên kia tới. Cùng Buffett nắm ra tay, ra hiệu lão đầu tử không cần đứng lên. Simon ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống, cười hỏi, Warren, gần nhất thế nào? Buffett gật gật đầu, cũng không tệ lắm. Ngược lại là không có hỏi ngược một câu Westeros qua được thế nào. Nhìn xem ngoài trời, còn phải hỏi sao? Mà lại, Buffett bên này, thực cũng không thể tính toán là không tệ. Dựa theo thông lệ, Berkshire Hathaway công ty đầu tháng 5 tổ chức lại một năm nữa độ đại hội cổ đông. Khách quan đã từng có thụ truy phủng cục diện. Lần này đại hội cổ đông, Buffett đứng trước người đầu tư kiếp nạn chất vấn càng phát ra nhiều lên. Trên cơ bản đều tập trung ở hắn xem nhẹ mới khoa học kỹ thuật lĩnh vực đầu tư trong chuyện này. Buffett là một cái tâm trí vô cùng kiên định người. Cũng sẽ không bởi vì áp lực ở bên ngoài tùy tiện cải biến chính mình quyết định. Thế mà, làm nhiều năm qua khổ tâm kinh doanh tâm huyết, hắn lại không có khả năng xem nhẹ Berkshire Hathaway giá cổ phiếu biến động. Bởi vì vào tháng trước đại hội cổ đông phía trên lần nữa tỏ thái độ sẽ không tại xem thường tình. Thế tình huống dưới mạo muội đầu tư khoa học kỹ thuật cổ. Cái này hơn một tháng thời gian, vốn là mấy năm gần đây đối với mâm lớn tới nói cũng có chút đê mê Berkshire Hathaway giá cổ phiếu. Thậm chí xuất hiện ngã xuống. Qua nhiều năm như vậy, Berkshire Hathaway giá cổ phiếu thực trải qua rất nhiều lần thoải mái chập trùng. Chỉ bất quá, trước kia ngã xuống xu thế, trên cơ bản đều là bởi vì mâm lớn kinh tế đình trệ. Tình huống bây giờ lại là toàn bộ thị trường một mảnh rất tốt. Berkshire Hathaway lại nghịch thế ngã xuống. Bỏ mặc loại tình huống này phát triển tiếp. Buffett có chút bận tâm hội sinh ra không thể đoán được ngoài ý muốn tình huống. Mới vừa từ Manhattan chạy đến Long Island dọc theo con đường này. Buffett đều đang xoắn suýt sự kiện này. Simon thực cũng chú ý tới Buffett tâm sự nặng nề biểu lộ. Bưng lên A cô nàng đưa lên cà phê uống một miệng. Không tiếp tục nói nhảm. Nói ra, như vậy, Warren, chúng ta trực tiếp nói chuyện ABC sự tình đi. Hôm nay là ngày 17 tháng 6, thứ Bảy, ngay tại hôm qua, Daenerys Entertainment thu mua đoàn đội lần nữa cùng đại thành thị ABC tập đoàn giám đốc điều hành. Tiến hành một lần dài đến 3 giờ bí mật bàn bạc. Đối với xí nghiệp sát nhập về sau bộ môn điều chỉnh, giám đốc điều hành biến động, nợ nần chỉnh hợp các loại các mặt đều cơ bản đạt thành ý hướng. Cho dù là Daenerys Entertainment đối đại thành thì ABC tập đoàn thu mua hình thức, song phương cũng đã sơ bộ quyết định đem hái lấy tiền mặt thêm cổ phiếu thanh toán thủ đoạn tiến hành. Denery Entertainment trả lại ra tương đương rộng rãi điều kiện. Đại thành thì ABC tập đoàn cổ đông có thể tự do lựa chọn tiền mặt hoặc là cổ phiếu tỷ lệ. Bao quát toàn tiền mặt thanh toán hoặc là toàn cổ phiếu thanh toán. Duy nhất khác nhau, vẫn là giá cả cuối cùng. Căn cứ hôm qua báo cáo cuối ngày giá cả. Đại thành thì ABC tập đoàn ngay sau đó giá cổ phiếu là $145 hai bên. Xí nghiệp tổng vốn cổ phần ước là 1.200 triệu cổ. Giá trị thị trường 17,6 tỷ đô la Mỹ. Đại thành thì ABC phương diện hy vọng thu hoạch được thành giao giá là mỗi cổ $180. Tương đương với 21,9 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Bất quá, Denery Entertainment nguyện ý cho ra tối cao báo giá lại là $172. Tương đương với 20,9 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Song phương báo giá ở giữa đúng lúc kém 1 tỷ đô la Mỹ. $172 báo giá. Đối với ngay sau đó giá cổ phiếu tới nói. Tràn giá biên độ vì 18%. Nhìn như có chút thấp. Nhưng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì gần đây Denery Entertainment tập đoàn sắp thu mua một nhà. Mạng truyền hình tin tức thả ra sau kéo theo giá cổ phiếu dương lên. Denery Entertainment tập đoàn báo giá tham chiếu chủ yếu vẫn là đồng thời mua kế hoạch vừa mới. Khởi động lúc đại thành thì ABC tập đoàn $130 hai bên giá cổ phiếu. Dạng này tính toán, $172 tràn giá biên độ đã đạt tới 32%. Đây đã là vô cùng khẳng khái ra giá. Nếu như dựa theo đại thành thì ABC phương diện $180 báo giá. Tràn giá biên độ tiếp cận 40%. Simon tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Ngược lại không phải là Denery Entertainment ra không nổi dạng này bảng giá. Mà chính là bất cứ chuyện gì cũng phải có hạn độ. Mạng truyền hình sớm đã không phải trưởng thành hình sản nghiệp. Lần giao dịch này cũng không phải ác ý thu mua. Tối cao tràn giá sẽ chỉ là 30% hai bên. Nếu như Simon lần này tài đại khí thô làm lên một lần oan đại đầu. Như vậy, toàn bộ Westeros hệ thống. Về sau liền muốn lần lượt bị người làm dê béo làm thịt. Simon thẳng vào chủ đề. Buffett cũng không vòng vèo tử. Nói ra, Simon, ta cảm thấy $180 báo giá rất hợp lý. Chỉ là 24% tràn giá mà thôi. Huống chi, lấy Denery Entertainment lợi nhuận thị trường dẫn tính toán. Tiền mặt thêm cổ phiếu giao dịch hình thức. Các ngươi là vô cùng chiếm tiện nghi. Không để ý đến Buffett một bộ khác tràn giá phương thức tính. Toán, Simon dựa vào ở trên ghế salon. Vuốt ve trong tay cái ly nói. Warren, không bằng chúng ta trước giả thiết một chút. Nếu như Denery Entertainment từ bỏ đối ABC thu mua, kết quả sẽ như thế nào? Rõ ràng, từng trải qua trong lịch sử, Disney đồng thời mua đại thành thì ABC tập đoàn giao dịch tổng số mới $19 tỷ. Bên trong còn có $3 tỷ hai bên nợ nần. Bởi vậy đối nhà này mạng truyền hình bản thân đánh giá giá trị chỉ có $16 tỷ. Hiện tại, dù là dựa theo Denery Entertainment báo giá tính toán, đánh giá giá trị cũng đạt tới $20.9 tỷ. Coi là nợ nần, giao dịch tổng số đã tăng lên đến $24 tỷ. Lẫn nhau ở giữa kém trọn vẹn $5 tỷ. Đại thành thì ABC tập đoàn phát triển cùng ban đầu thời không bên trong cùng thời kỳ cũng không có. Khác nhau quá nhiều, hoặc là nói. Bởi vì Simon trước đây đem Friend, Emergency Room Story các loại lôi cuốn phim tập giao cho mặt khác hai nhà an bài. Còn phải kém một chút, chỉ nói mạng truyền hình thu thị số liệu. Không cân nhắc Fox, ABC tại lâu năm tam đại mạng truyền hình bên trong thậm chí là lót đáy. Nếu như lần giao dịch này thất bại, đại thành thì ABC giá cổ phiếu tất nhiên sẽ sụt giảm. Bởi vì mạng truyền hình lĩnh vực đồng dạng là một cái này lên kia xuống sản nghiệp. Ngay sau đó tứ đại mạng truyền hình cộng đồng tranh đoạt Bắc Mỹ cái này một khối người xem. còn phải tao ngộ mới trỗi dậy truyền hình cáp cùng internet trùng kích. Đến thời điểm, đừng nói thu mua khởi động trước đó 16 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường. Đại thành thì ABC tập đoàn ngã hồi 10 tỷ giá trị thị trường cánh cửa cũng không phải là không có khả năng, bởi vì Daenerys Entertainment đã tại Hollywood chứng minh một loại nào đó này lên kia xuống. Quá khứ những năm này Daenerys Entertainment xuất phẩm một hệ liệt nhiệt bá truyền hình tiết mục, cũng đủ để chứng minh công ty này nắm giữ cải biến truyền hình lĩnh vực bố cục thực lực. Simon đưa ra giả thiết. Buffett nghĩ lại ở giữa cũng đã nghĩ đến những kết quả này. Chỉ là ngay sau đó đàm phán trường hợp, vị này tại tư bản thị trường quát tháo phù trầm nhiều năm lâu năm nhà đầu tư đương nhiên cũng sẽ không ngay thẳng địa nói ra. Hơi chút cân nhắc, Buffett ngẩng đầu nhìn về phía đối diện người trẻ tuổi. Nói ra, dạng này, Simon, chúng ta đều thối lui một bước. Điều hòa, 176 đô la Mỹ. Thế nào? Simon không chút do dự lắc đầu. Nói, Warren, ta sẽ không lại sách cao một điểm tiền báo giá. Chỉ có 172 đô la Mỹ. Ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Hôm nay chính là chúng ta sau cùng đàm phán. Nhất định phải có một kết quả. Nói đến, vài ngày trước ta tại châu Âu còn tiếp vào eo điện thoại. Hắn rất tình nguyện lại cùng ta nói chuyện NBC sự tình. Bất quá. Lúc trước ngươi cũng nhìn ra, cho nên ta cũng không giấu giếm, ta vẫn là đối ABC càng cảm thấy hứng thú. Ta chỉ là sẽ không cho xuất siêu ra ta có thể tiếp nhận bảng giá. Buffett phản bác, Simon, ta có thể chưa phát giác đến 176 đô la Mỹ giá cả đối với Daenerys tới nói khó có thể chịu đựng. Simon, nói, ta biết ngươi vẫn cho rằng Daenerys Entertainment giá cổ phiếu hơi cao. Warren, nếu như ta muốn truy cầu lợi nhuận, Daenerys Entertainment ngay sau đó cái này tài chính năm đạt tới 4 tỷ đô la Mỹ lãi dòng đồng thời không? Khó khăn, lấy hôm qua báo cáo cuối ngày 156,2 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường tính toán. Thực chỉ có 39 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Đại thành thì ABC hiện tại lợi nhuận thị trường dẫn là bao nhiêu? 41 lần. Đổi cỗ lời nói, chúng ta thực là ăn thiệt thôi. Simon, người đang dùng giả thiết so sánh hiện thực. Simon nhún vai, không tính giả thiết lời nói. Daenerys 1995 tài chính năm trước 2 cái 3 tháng lợi nhuận sau thuế vì 1,73 tỷ đô la Mỹ. Hiện tại công khai lợi nhuận thị trường dẫn số liệu cũng chỉ có 45 lần. Mà lại, Daenerys vẫn tại bảo trì cao tăng trưởng. Đại thành thì ABC đã không có tiềm lực trưởng thành. Buffett nhất thời có chút không lời nào để nói. Thương nghiệp đàm phán, cuối cùng cũng đồng dạng là lấy thực lực vi tôn. Buffett trước kia có thể cho người khác một tờ tối hậu thư. Lần này, vô luận là đại thành thì ABC tập đoàn vẫn là Berkshire Hathaway. Đều ở yếu thế địa vị. Hiện tại thậm chí có chút đâm lao phải theo lao. Từ bỏ cuộc làm ăn này. Đối với đại thành thì ABC tập đoàn cùng Berkshire Hathaway tới nói đều đem là một trận túi sạch. Bóng thức tai nạn, kết quả làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Xưa nay không ưa thích cùng người tính toán chi li có kè mặc cả. Buffett trầm mặc một lát. Lần nữa nói, 175 đô la Mỹ. Simon, ta không thể lại để cho. Chỉ có 172 đô la Mỹ. Simon tiếp tục vuốt ve trong tay chén cà phê. Nói, có điều, Warren, ta có thể gia tăng mặt khác một hạng thẻ đánh bạc. Hoặc là nói là một loại chống đỡ. Liên quan tới Berkshire, người biết không, ta mấy năm gần đây thực lặng lẽ mua sắm Berkshire 4,9% cổ phiếu. Tùy thời đều có thể đạt tới 5% báo cáo chuẩn bị tiêu chuẩn. Buffett nhất thời có chút ngoài ý muốn. Nghiêm túc dò xét Simon vài lần. Xác nhận đối diện người trẻ tuổi không hề giống tại lừa gạt mình. Mới nói, ta thế nhưng là nhớ đến. Thê tử ngươi, có thể là vô cùng không coi trọng công ty của ta. Nói xong lộ ra một chút ý cười. Đây chính là mối hận cũ. Jeanette không chỉ có trước kia tại đại học lúc Buffett một lần diễn giảng thượng tướng đối phương. Bác, bỏ, á khẩu không trả lời được. Còn tại mấy năm trước Hearst nhà Patty mắc lừa lấy Buffett mặt trêu chọc lão đầu đầu tư hình thức là Grandit tích lũy kim tệ. Buffett 1930 năm xuất sinh, ngay sau đó đã 65 tuổi. Từ tiểu học đưa báo bắt đầu, cơ hồ cả một đời thời gian đều tại chăm chỉ không ngừng tích lũy. Mỗi một phân tiền đều hận không thể dùng đến đầu tư. Lúc này mới nắm giữ hiện tại vốn liếng. Nói là Grandit tích lũy kim tệ, vô cùng hình tượng. Simon cũng cong lên khóe miệng, cười nói, Jenny chỉ là miệng phía trên có chút không tha người. Thực hai vợ chồng chúng ta đều vô cùng thưởng thức Warren ngươi đầu tư tài năng. Cho nên mấy năm gần đây một mực tại lặng lẽ mua vào. Chỉ cần chúng ta đạt thành lần giao dịch này, ta có thể tại phù hợp thời cơ đem đối Berkshire Hathaway cầm cổ gia tăng đến 5% trở lên. Ta muốn cái này hội ở mức độ rất lớn tăng lên Berkshire Hathaway cổ đông đối công ty này lòng tin. Cũng sẽ không đang bức bách người đầu tư khoa học kỹ thuật cổ. Dù cho vừa mới thì dĩ nhiên minh bạch Simon ý đồ, Buffett vẫn là rất nhanh nói. Nhưng là, đối với đại thành thì ABC tập đoàn cổ đông không công bằng. Simon, ta không thể làm như thế. Simon không để ý lão đầu rụt rè. Nói ra, có lẽ, thời gian này điểm mấu chốt thì bình tĩnh qua sang năm đầu năm. Đến thời điểm, đại thành thì ABC thu mua phương án đã hết thảy đều kết thúc. Sẽ không có người đem hai chuyện này liên tiếp. Mà lại, Warren, đây chỉ là ta đối Berkshire Hathaway một loại chống đỡ. Không phải trao đổi, ta nói qua, chỉ có $172. Đương nhiên, nếu như lần giao dịch này thất bại, ta có thể sẽ bán đi trong tay cổ phiếu. Bởi vì Berkshire Hathaway nắm giữ đại thành thì ABC cổ phần quá nhiều. Ta cũng không muốn tại đại thành thì ABC giá cổ phiếu sụt giảm lúc nhận chịu tổn thất. Đây quả thực, Buffett đối trước mặt có chút xấu bụng người trẻ tuổi đã im lặng. $172. Hiển nhiên thật không có bất kỳ cái gì khoan nhượng. Sau cùng cân nhắc một lát, Buffett nói ra, tốt nhất sang năm tháng tư. Simon hiểu ý, không có vấn đề. Berkshire Hathaway họp thường niên một mực là tháng 5 tổ chức. Nếu như sang năm tháng tư Westers công ty đột nhiên trở thành Berkshire Hathaway 5% cầm cổ trở lên. Đại cổ đông, dư luận tuyên truyền lăng xê một phen. Lại thêm một đợt giá cổ phiếu tăng trưởng. Buffett sang năm họp thường niên phía trên tao ngộ áp lực khẳng định sẽ nhỏ rất nhiều. Gặp Simon đáp ứng, Buffett đứng người lên hướng Simon vươn tay. Như vậy, chúng ta thành giao. Simon cũng thả ra trong tay chén cà phê. Đứng dậy tượng trưng địa cùng Buffett nắm ra tay. Cười nói, thành giao, bên ngoài trong bể bơi còn có một đống dẫn lửa yêu tinh đang chờ đợi. Đã sự tình nói bình tĩnh, Simon rất muốn bưng trà tiễn khách. Đáng tiếc Buffett rất không có ánh mắt địa lần nữa ngồi xuống đến. Simon, lúc đến trên đường ta xem qua Egrid hôm qua quảng cáo sách. Bên trong có chút chi tiết để cho ta rất nghi hoặc. Simon chỉ đến lần nữa ngồi xuống. Hỏi, Warren, chẳng lẽ ngươi thay đổi chủ ý? Dự định thuận mua Egrid cổ phiếu? Buffett lắc đầu, ta vẫn là không có ý định mua vào. Chỉ là muốn giải càng nhiều hơn một chút. Tốt à, Simon cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình. Tiếp tục lại bồi Buffett trò chuyện trọn vẹn nửa giờ. Rốt cục đưa đi đối phương. Lại cho Manhattan bên kia Robert X gọi điện thoại. Nói cho đối phương biết sự tình đã nói thành. Song phương có thể càng tiến một bước. Simon lúc này mới xuyên qua phòng khách cửa thủy tinh đi hướng ngoài trời bể bơi. Hơn 4 giờ chiều ánh sáng mặt trời đã không còn hừng hực. Bể bơi party vẫn như cũ bầu không khí hỏa nhiệt. Trong khoảng thời gian này, khóa mới Victoria's Secret đại tú bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển. Simon một mực đem thiên sứ quân đoàn bảng danh sách cuối cùng quyền quyết định giữ tại trong tay. Mình, đối với giới thời thượng cạnh tranh kịch liệt siêu mẫu quần thể tới nói. Phần này quyền lực, quả thực quyền sinh sát trong tay. Thứ năm tuần trước lên đường đi Italy xem hết Sofia. Sau khi sự việc xảy ra lại tại Ukraine, nước Nga, Phần Lan địa lượn quanh một vòng. Hôm qua vừa mới trở về. Trong lúc đó chú ý tới Victoria's Secret bên này truyền đến văn kiện. Lâm thời nảy lòng tham dự định thư giãn một tí. Sau đó thì có lần này party. Ngay sau đó chỗ này trang viên trong bể bơi hết thảy nắm giữ hơn 60 siêu mẫu. Tất cả đều là theo các đại quản lý công ty cung cấp trong danh sách tuyển chọn tỉ mỉ mà đến. Mà lại đều là không có leo lên qua Victoria's Secret tê máy mới người. Nam nhân chung quy là ưa thích mới mẻ cảm giác. Simon cũng không ngoại lệ. Hôm nay bữa trưa về sau. Bờ biển Tây bên này hai khung hải quân số 1 cùng khoản định chế hắc ưng máy bay trực thăng vừa đi. Vừa về hai chuyến mới đưa một đoàn yêu tinh toàn bộ trở tới đây. Cùng buffet gặp mặt kết thúc. Thẳng đến đêm khuya, Đông Hải Phổ bỗng nhiên chỗ này gần biển trang viên đều ở cuồng hoan bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.